cánh sông hay bao con đường cũng sẽ dần về một ngày anh chờ em. Vì ngày em lặp lại những cánh hoa như sao tỏa bay, và dù anh có che lại vẫn nguyên lời thề, vì màu nở trắng em cài là hoa tuyết không tàn. chúng mình xa xôi Thuyền em đi trên sông trắng sáng, cưới nhau về ta rước hội vui trên sông dài. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tới những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta. We'll be right back. xong. Anh cho